Nghỉ hưu thất bại, tồi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 1037. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhận được tin nhắn từ tổ kỹ thuật, ánh mắt sắc bén của Lục Dạ An quét qua mọi người trong xe. Giọng nói như kim loại được tôi luyện trong băng, ngắn gọn mà mạnh mẽ. Nạp đạn vào súng, xuống xe cảnh giác, rõ, sau mấy tiếng đáp lời trầm đục. Cánh cửa xe được lặng lẽ đẩy ra, Giang Tùy và ba thành viên khác lần lượt ra khỏi xe. Lấy chiếc xe chống đạn làm vật che chắn, tạo thành đội hình cảnh giới hình quạt. Cảm giác lạnh lẽo của thân súng kim loại truyền đến từ lòng bàn tay. Ánh mắt tất cả mọi người đều dán chặt vào ba chiếc cano đang xé nước tiến đến trong ánh chiều tà. Cano rẽ nước, tạo thành hai làn sóng trắng. Cuối cùng từ từ cập bờ tại bãi sậy cách họ vài chục mét. Một tiếng, ao, hơn 10 người đàn ông đeo mặt nạ đen, tay cầm súng trường nhảy xuống từ cano. Động tác gọn gàng, hiển nhiên được huấn luyện bài bản. Dẫn đầu là một người đàn ông thân hình cao lớn, trên mặt đeo một chiếc mặt nạ đỏ tươi, chỉ để lộ đôi mắt âm u tàn nhẫn. Hắn ta xuyên qua đám sậy lay động theo gió, lớn tiếng gọi về phía Lục Dạ An, giọng khàn khàn khó nghe. Đội trưởng Lục, Nelson đâu? Đưa xuống xe cho tôi xem. Lục Dạ An không nói một lời, quay người mở cửa xe, kéo Nelson ra như xách một bao tải. Anh đón lấy hơn chục ánh mắt từ phía đối diện, giọng nói bình tĩnh, người ở đây, tên đeo mặt nạ đỏ thò đầu nhìn một cái, dường như không hài lòng, bịt mặt thế ai mà biết là ai, tháo khăn trùm đầu của hắn xuống, không thì làm sao tôi xác định được các người không dở trò. Lục Dạ An không nhúc nhích, lạnh lùng hỏi ngược lại, người của tôi đâu? Tên đeo mặt nạ đỏ dường như đã đoán trước được anh sẽ hỏi vậy. Bực bội vẫy tay, tên đeo mặt nạ đỏ ra hiệu. Hai người cũng bị bịt đầu được đẩy đến trước mặt hắn. Cậu trai hơi cao hơn một chút, nhìn từ vóc dáng và trang phục thì đúng là giống Ai Lang. Nhưng cô gái bên cạnh thì anh không thể xác định được. Lục Dạ An vô thức nghiêng đầu, nhìn sang Giang Tùy bên cạnh. Giang Tùy nắm chặt khẩu súng trường tấn công hơn, các khớp ngón tay hơi trắng bệch vì dùng sức. Cô dán mắt vào bóng người đó, vẻ mặt nghiêm trọng hơn bao giờ hết. Chiếc áo khoác đó là của Lâm Thính mặc hôm nay, nhưng cái quần thì không đúng. Lâm Thính hôm nay mặc quần jean. Nếu người bên cạnh Ai Lang không phải Lâm Thính, vậy Lâm Thính đi đâu rồi? Nếu cô ấy đúng là Lâm Thính, thì tại sao lại thay quần? Dù thế nào đi nữa, Giang Tùy cũng không thể nghĩ ra câu trả lời nào theo hướng tốt đẹp. Lục Dạ An trong lòng cũng trùng xuống, đang suy nghĩ thì khóe mắt chợt liếc thấy trọng tâm của Giang Tùy hơi di chuyển về phía trước, đây là dấu hiệu chuẩn bị ra tay. Lục Dạ An vội vàng giơ tay, kín đáo ấn vào cánh tay cô, thì thầm, khoan đã, cứ để đối phương tháo khăn trùm đầu xuống rồi nói. Lỡ đâu Lâm Thính trên đường thay quần thì sao? Nói xong, Lục Dạ An quay lại nhìn về phía đối diện, lớn giọng hơn, tháo khăn trùm đầu của hai người trong tay các người xuống. Tôi muốn xác định họ có phải người của tôi không? Tên đeo mặt nạ đỏ bật cười khẩy. Đội trưởng Lục, anh không có tư cách ra điều kiện với tôi. Cứ tháo khăn trùm đầu của Nelson xuống trước, để hắn đi đến đây. Tôi tự khắc sẽ cho anh thấy rõ người anh muốn gặp. Tuyệt đối không thể, câu trả lời của Lục Dạ An dứt khoát như đinh đóng cột. Tên đeo mặt nạ đỏ nhướng mày, dường như đã mất hết kiên nhẫn. Hắn ta đột ngột quay người, một tay dí họng súng đen ngòm vào đầu Ai Lang, giọng điệu hiểm ác, nếu đội trưởng Lục đã không muốn hợp tác như vậy, vậy thì tôi đành phải tiễn một thuộc hạ của anh lên đường trước vậy. Cách chương.